chỉ hỏi một câu duy nhất với Thẩm Tiếu, xem bé có lạnh không, có muốn đóng cửa sổ một chút không. Còn đối với người mẹ này thì hờ hững lạnh lùng. Thẩm Dĩnh cảm thấy mình nhất định là bị bệnh rồi nên mới cảm thấy khó chịu như vậy. Cô khó chịu cái gì kia chứ? Cô vốn không mong đợi Lục Hy có thể đối tốt với mình. Lục mới gặp anh còn nói cô cút đi. Ngây người một lát, chiếc xe lái đến bãi đỗ xe của siêu thị. Lục Hy là người đầu tiên xuống xe, sau đó đi ra phía sau xe mở cửa, vươn tay về phía bé con. Thẩm Tiếu cởi dây an toàn của mình, nhìn thoáng qua bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông, hơi do dự trong chốc lát, sau đó liền cầm lấy. Thẩm Dĩnh xuống xe, liền thấy Lục Hy cúi người đặt đứa trẻ xuống. Gió đêm thổi tung mái tóc của người đàn ông, cuốn đi giọng nói non nớt không được rõ ràng lắm. Chú muốn đi chơi cùng chúng ta sao? Lục Hy chủ tính không được, một người lạnh lùng như vậy, nhưng lúc này còn giả vờ. Chú rất vui lòng, nhưng không biết mẹ của con có đồng ý hay không. Lần này Thẩm Dĩnh lại trở thành nhân tố quyết định một lần nữa. Đang lúc cô không biết giải thích thế nào với Thẩm Tiếu, đứa bé đã không đợi cô mở miệng mà liền nhiệt tình nói: Mẹ, chú đã đi thật xa như vậy để đưa chúng ta đến đây. Hãy đi mua sắm cùng nhau đi. Hơn nữa, chú lại cũng là bạn của mẹ, không phải sao? Người đang nói chính là con quỷ nhỏ Thẩm Tiếu. Lục Hy giấu ý cười trong mắt, một tay đặt ở miệng ho khan một cái, cố nén lại tiếng cười kia. Thẩm Dĩnh vừa rồi còn chấp nhận Lục Hy là bạn của mình, lúc này giống như là gác trên lửa nóng. Mặc kệ nói gì thì cô đều không có cách nào từ chối. Chỉ là... bọn họ thật sự muốn cùng với Lục Hy đi siêu thị mua sắm sao? Hình ảnh này cô chưa bao giờ nghĩ đến. Ngay lúc vẫn còn đang do dự, Lục Hy đã quay người nhìn thoáng qua màn đêm phía sau. Nếu không đi với nhau, lát nữa quay về sẽ quá muộn. Tôi đưa hai người đi. Thẩm Tiếu nghe xong lập tức vui vẻ vỗ tay. Được ạ, cảm ơn chú. Trong lòng của Thẩm Dĩnh giống như có 10.000 con cừu chạy qua, coi cô giống như không tồn tại, có đúng không? Một giây sau, Lục Hy đã chứng minh suy nghĩ này của cô. Chỉ thấy người đàn ông bước mấy bước chân đến cửa bên cạnh, đẩy một chiếc xe đầy màu lam tới. Đi thôi. Thế là cứ ớm ở như vậy, ba người cùng nhau tiến vào siêu thị. Thẩm Dĩnh đi trước đến khu hoa quả, chọn một chút hoa quả tươi mới như việt quất, quýt và bơ. Lục Hy chậm rãi đi theo phía sau, nhìn thấy quả kiwi thì tiện tay đặt vào trong xe. Chỉ là vừa đặt vào thì Thẩm Dĩnh lại lấy ra. Người đàn ông nhíu mày, Thẩm Dĩnh cũng không ngẩng đầu lên nói. Thẩm Tiếu bị dị ứng quả kiwi. Thuận miệng một câu lại khiến người đàn ông bên cạnh rơi vào im lặng. Trên đầu đột nhiên im lặng, Thẩm Dĩnh khó hiểu ngước mắt lên, lại đụng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia. Cô sững sờ, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai. Thật xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Anh đang nói xin lỗi vì một việc nhỏ như vậy. Trong lòng Thẩm Dĩnh xúc động, đôi mắt nhanh chóng rời đi. Cô biết anh xin lỗi vì điều gì, vì 5 năm qua anh không ở bên cạnh, cũng chưa từng thực hiện một phần trách nhiệm nào để chăm sóc đứa trẻ. Lục Hy quan tâm đến đứa trẻ, điều này cô hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng anh muốn trở thành một người cha tốt, điều này nằm ngoài dự liệu của cô. Cô có thể cảm nhận được vui mừng của Lục Hy đối với đứa trẻ này. Trong lòng đủ loại cảm giác nghĩ không ra. Ngay cả đến bản thân mình cũng thấy bối rối. Thẩm Dĩnh không muốn đối diện với những loại cảm xúc này. Cô đi đến phía trước, cầm tay bé con, cũng không nhìn về phía sau. Lục Hy cứ như vậy, từ từ đi theo. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy hóa ra không cần phải cứ nắm tay đi trên đường mới là lãng mạn. Ví dụ như hình ảnh lúc này cũng là một loại lãng mạn. Đi đến một kệ đồ chơi ở phía trước, đôi mắt của Thẩm Tiếu dán vào một hộp đồ chơi Lego, mô hình của một chiếc Porsche 911. Bé nhìn đi nhìn lại, đôi mắt đen tỏa sáng. Mẹ, cái này nhìn thật tốt. Thẩm Dĩnh quá hiểu bé đang nghĩ cái gì, kiên quyết lắc đầu. Không được, con đã có mấy cái rồi. Mặc dù bây giờ cô kiếm được không ít tiền, nhưng cô vẫn không muốn tạo thói quen khoe khoang lãng phí. Hơn nữa, thật sự bé đã có rất nhiều, tất cả đều là Mã Thiên Dịch mua cho bé. Phương thức giáo dục của Thẩm Dĩnh là có một người sẽ nuông chiều bé, cũng có một người sẽ kém hơn một chút, không thể để cho bé có cảm giác mình muốn gì thì sẽ được thứ đó. Rất thích có đúng không nào? Lục Hy đưa tay lấy bộ Lego xuống, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. thấy mình rốt cuộc cũng có tác dụng. Chú tặng cho con. Đôi mắt của Thẩm Tiếu trợn lớn đến mức sắp rơi ra. Thật sao ạ? Thật. Lục Hy nhìn đôi mắt sùng bái của bé, loại cảm giác oai phong của người làm cha tự nhiên sinh ra. Thích thì mua đi. Thẩm Dĩnh muốn ngăn cản một lần, sao còn không kịp nữa. Cô cúi đầu, tâm trạng hạ xuống, mãi cho đến khi mua đồ xong về đến nhà cũng không nói mấy lời. Xe lái đến cổng căn hộ, Thẩm Dĩnh dắt tay bé con nhìn người đàn ông đối diện. Tôi đưa Thẩm Tiếu về nhà trước, anh đợi tôi một chút. Lục Hy thấy bất ngờ vì cô giữ anh ở lại, đương nhiên là vô cùng đồng ý. Được. Thẩm Dĩnh nắm tay Thẩm Tiếu đưa lên nhà, từ cổng lên đó còn có một khoảng cách. Hai mẹ con nhìn cái bóng của nhau kéo dài dưới ánh trăng. Thời gian thuộc về hai người luôn luôn ấm áp và nhàn nhã như vậy. Tiếu Tiếu, Thẩm Dĩnh hơi do dự mở miệng, úp úp mở mở một lát mới hỏi. Con có thích chú vừa rồi kia không? Thích ạ. Bé con không chút nghĩ ngợi trả lời, khiến Thẩm Dĩnh bất ngờ. Vì sao vậy? Thẩm Tiếu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ cười rất vui vẻ. Bởi vì chú ấy rất tốt với con, chú ấy còn đưa chúng ta về nhà, mua đồ chơi cho con. Hơn nữa, còn hỏi con thích ăn gì, không thích ăn gì, lúc xuống xe còn ôm con nữa. Thẩm Dĩnh nghe đứa trẻ đếm số như vậy, không khỏi nghĩ đến câu hỏi. Huyết thống không thể nào chối bỏ. Chẳng lẽ thật sự đúng như vậy sao? Cho dù 5 năm qua bọn họ chưa từng gặp mặt, nhưng bởi vì phần huyết thống đó nên thân thiết như vậy sao? Thẩm Dĩnh muốn cười nhưng không thể cười nổi, chỉ có thể nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo. Con thích là được rồi. Sau khi đưa bé con lên lầu, Thẩm Dĩnh cũng chưa vào cửa mà lại đi xuống lầu. Trên con đường bên ngoài căn hộ, chiếc xe đỗ ở đó rất chói mắt. Cô nhìn, đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Gió đêm thổi loạn tóc của cô, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không chân thật. 5 năm, cuộc sống của bọn họ một lần nữa cuốn lấy nhau. Rốt cuộc là trùng hợp hay là ý trời đây? Tiếng còi xe không kiên nhẫn vang vọng khắp đường phố là do người trên xe thấy cô đứng ở chỗ đó nên cảm thấy xót ruột. Thẩm Dĩnh cúi đầu xuống, đưa tay vén tóc lên sau tai, không khỏi cười khổ. Tính tình ngang ngược này của anh ngược lại cũng không vì thời gian mà có chút thay đổi nào. Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng thì cũng bước qua đó. Thẩm Dĩnh mở cửa ghế lái phụ ngồi vào. Người kia đang hút thuốc lá, điếu thuốc đã cháy được một nửa. Thấy cô tiếp đến thì dừng lại, sau đó dập tắt điếu thuốc, mở cửa sổ trên đỉnh đầu ra để mùi thuốc bay đi. Thẩm Dĩnh đột nhiên cảm thấy phiền muộn, rất chán ghét vì một động tác của ánh mắt của anh luôn luôn khiến cảm xúc của cô bị ảnh hưởng. Gió đêm thổi qua, cuốn mùi hương nhàn nhạt của người phụ nữ bay tới quanh quẩn bên chóp mũi. Thật ra, vừa rồi anh đã ngửi thấy, chỉ là đứa trẻ ở bên cạnh nên vẫn luôn luôn phải đè nén. Lúc này Thẩm Tiếu đã rời đi, đáy mắt của người đàn ông có khí ga lẻ tẻ, nhìn cô bằng ánh mắt trần trụi. Không cho tôi đi, em muốn làm gì vậy? Câu nói này thoạt nghe thì không có vấn đề gì, nhưng nói ra từ trong miệng anh lại lộ ra ý nghĩa khác. Trên mặt của Thẩm Dĩnh có chút nóng bỏng, sợ mình sẽ rụt rè trước mặt anh, giả vờ bình tĩnh nói. Muốn nói chuyện với đứa bé với anh. Nghe cô nói như vậy, Lục Hy rõ ràng hơi bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh lại giật giật môi, đùa cợt nói. Không phải, em vẫn luôn luôn trốn tránh, nói đó không phải là con của tôi sao? Trong lời này của anh có mấy phần châm chọc, Thẩm Dĩnh không phải nghe không hiểu, lập tức cắn răng. Đúng, trước đó tôi có ý định sẽ không bao giờ nói cho anh biết. Chuyện cho tới bây giờ, cô cũng không còn cách nào che giấu, thoải mái thừa nhận. Nhưng bây giờ, xem ra cũng vô dụng, anh cố chấp hơn tôi nghĩ. Cố chấp sao? Lục Hy dường như nghe được một từ rất buồn cười, nhưng trong nháy mắt, nụ cười liền tan biến, chỉ còn lại sự nghiêm túc. Đó là con của tôi. Em cảm thấy Lục Hy tôi có thể chịu ấm ức để nhìn con mình gọi người đàn ông khác là ba sao? Thẩm Dĩnh không thể tin nổi, nhìn sang, tức giận, ấm ức, bất bình. Tính cách của cô thích mềm không thích cứng. Người khác cứng rắn, cô sẽ cứng rắn hơn. 5 năm sống ở nước ngoài, bề ngoài dịu hiền đã sớm tôi luyện thành một trái tim mạnh mẽ. Lúc này nghe anh nói móc mình như vậy, lập tức đưa tay muốn mở cửa xe. Cùm cụp một tiếng khóa cửa xe vang lên. Cô lấy tay đẩy cửa cũng không có tác dụng. Thẩm Dĩnh quay đầu vừa muốn chất vấn anh, nhưng sau lưng bỗng có một sức mạnh lôi kéo cô qua. Bàn tay rộng lớn của người đàn ông đang bóp lấy cái eo nhỏ của cô, trực tiếp nâng cô ngồi trên đùi của anh. Các cơ bắp mạnh mẽ ngay ở dưới mông cô. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy chỗ da thịt chạm vào nhau dường như bắt lửa. Cô hét lên: Lục Hy, anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra! Cô không thành thật trong giây lát, thân thể vặn vẹo dữ dội. Vốn Lục Hy không có ý khác, nhưng lúc này bị cô xoay đến, thân thể muốn phát lửa. Vừa muốn nói chuyện, lại thấy eo cô chạm nhẹ vào tay lái, lập tức điều chỉnh chỗ ngồi ra sau. Đừng lộn xộn! Anh thả tôi xuống dưới! Thẩm Dĩnh đẩy anh, đánh anh, chỉ tiếc là mặc kệ cô có sử dụng toàn bộ sức mạnh, cũng không làm gì được. Tôi giữ anh ở lại, không phải để anh khinh bạc tôi. Tôi khinh bạc em cái gì? Anh không buông tay, thậm chí ôm cô càng chặt hơn, nhíu chặt lông mày. Nếu ôm em như vậy cũng là khinh bạc, vậy 5 năm trước tôi sớm đã khinh bạc mấy lần? Anh đừng có nhắc đến chuyện của 5 năm trước, bây giờ là bây giờ. Thẩm Dĩnh nghe thấy anh nhắc đến chuyện cũ, vì những ký ức kia đã phủ bụi quá lâu. Cô vốn cho là mình đã quên, thế nhưng thời điểm bị anh nhắc đến, cô mới phát hiện những hình ảnh kia giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Vẫn rất sinh động, chẳng qua là cô đang tự lừa mình dối người mà thôi. Cô không muốn đối mặt với những thứ đó. Đáy mắt cô hơi đỏ lên, Lục Hy không muốn ức hiếp cô, khiến trái tim cô khó chịu. Sức lực giảm đi mấy phần, giọng nói cũng mềm xuống. Em đừng lộn xộn, tôi cứ ôm em như vậy sẽ không làm gì. 5 năm trước là anh phụ lòng tôi, 5 năm sau lại một lần nữa anh xuất hiện, từng bước áp sát tôi. Dựa vào cái gì chứ? Rốt cuộc anh dựa vào cái gì đây? Thẩm Dĩnh suy sụp hét lên. Dựa vào việc chúng ta vẫn chưa buông tay nhau, vẫn còn tình cảm với nhau. Không có, tình cảm của tôi đã sớm bị mài mòn hết rồi. 5 năm trước anh thả Giang Sở Tinh, lúc tự ý để tôi nhận tội, tại sao anh không nghĩ tới việc giữa chúng ta còn có tình cảm chứ? Nói cho cùng, đây là một rào cản mà Thẩm Dĩnh không thể nào vượt qua. Thời gian trôi đi chẳng những không biến mất vào lãng quên, thậm chí nó trở thành một vết sẹo cũ, vết tích càng ngày càng sâu hơn. Lục Hy nhớ tới mọi chuyện đã xảy ra, bị những lời nói của cô đâm vào trái tim. Tự biết trong quá khứ đã làm rất nhiều việc có lỗi với cô, đau khổ nói: Em không yêu tôi, tại sao còn sinh đứa bé cho tôi chứ? Phải yêu đến mức nào, sâu đậm đến mức nào mới có thể ở trong tình cảnh như vậy, cố gắng bảo vệ đứa bé này. Thẩm Dĩnh lắc đầu, cũng không phản bác được câu nào. Cô biết, một khi chuyện đứa bé bại lộ, rất nhiều chuyện không thể nào dối gạt được nữa. Nghĩ đến Thẩm Tiếu, trái tim bị anh làm cho rối loạn, rốt cuộc cũng nghĩ lại chuyện chính. Về Thẩm Tiếu, tôi có lời muốn nói với anh. Người đàn ông gật đầu, nói đi. Tôi biết, anh vừa nhìn thấy đứa bé, chắc chắn sẽ rất kích động, rất muốn tiếp xúc với nó. Nhưng dù sao, từ nhỏ, Tiêu Tiêu đã không có cha ở bên cạnh. Đột nhiên anh xuất hiện quá thường xuyên, đứa trẻ nhạy cảm như vậy sẽ phát hiện được chuyện không thích hợp. Hành động như hôm nay, tôi hy vọng là lần cuối cùng. Từng chữ, từng câu của cô phân biệt rạch ròi ranh giới vô cùng rõ ràng. Còn nữa, đối với việc dạy dỗ Thẩm Tiếu, trong lòng tôi tự có chừng mực, hy vọng anh đừng can thiệp vào. Can thiệp sao? Lục Hy vốn định cố gắng nói chuyện thật tốt với cô, nhưng nghe được từ cuối cùng này vẫn không nhịn được sự nóng này. Thẩm Dĩnh, đó là con của một mình em sao? Coi như đứa trẻ không biết đến sự tồn tại của tôi vẫn là ba của nó. Không có tôi, một mình em có thể sinh nó ra không? Thẩm Dĩnh bị anh hỏi đến mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, khuôn mặt cứng nhắc. Trừ việc cung cấp hạt giống, anh còn làm được cái gì nữa? Bây giờ muốn hòa nhập vào để đứa trẻ nhận anh làm ba, đừng nói là tôi, anh cảm thấy Thẩm Tiếu có thể tiếp nhận không? Tôi không vội vàng để đứa bé tiếp nhận, chỉ là muốn đi cùng bé. Đây là quyền lợi của tôi. 5 năm trước, không phải là tôi không muốn quan tâm, mà là em tước đoạt đi cơ hội này. Em đã hỏi qua tôi chưa? Mà biết tôi không muốn phụ trách, hả? Giọng nói của người đàn ông rất dữ tợn, đưa tay đặt lên ngực trái của cô. Dĩnh Dĩnh, em hỏi chính trái tim em, chỗ này còn có tôi không? Có phải thật sự muốn tôi không tiếp xúc với đứa bé nữa không?

Nghe cô nói như vậy, người đàn ông không vui ngắt lời. Trước kia tôi hoàn toàn không biết, bây giờ tôi đã biết. Em cho rằng tôi vẫn có thể nhịn được sao? Thẩm Dĩnh lại một lần nữa bị anh chặn lại. Người đàn ông này luôn luôn có bản lĩnh để nói ra sự ghen tị và ý đồ của mình một cách trực tiếp. Cô không sợ anh vòng vo, nhưng luôn luôn sợ anh nói thẳng ra như vậy, khiến cho người ta không có cách nào chống đỡ lại. Màn đêm thăm thẳm, một cơn gió lạnh thổi qua, mũi của Thẩm Dĩnh hơi ngứa ngứa, hắt hơi một cái. Lục Hy quay người lấy một chiếc áo khoác thể thao đến chuẩn bị, khoác lên người cô. Người phụ nữ lập tức trốn sang một bên, bộ dáng giống như nhìn thấy mãnh thú đến gần. Người đàn ông nặng nề thở ra một hơi. Tới đây, khoác thêm vào. Mặt mũi của Thẩm Dĩnh viết rõ chữ từ chối. Không cần. Nghe lời. Ngoan. Con đang ở nhà. Quên đi. Giọng nói rơi xuống lại là một trận im lặng. Trong lòng Lục Hy có chút cảm giác khó chịu. Bất đắc dĩ thả tay xuống. Cũng không miễn cưỡng. Thẩm Dĩnh nhìn động tác của anh, trong lòng cũng không dễ chịu. Bình thường anh mạnh mẽ đã quen. Lúc này đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Trong lòng của cô không thể diễn tả được cảm giác. Luôn luôn cảm thấy giống như mình đã nói sai điều gì đó. Lên đi. Cuối cùng anh vẫn không nói gì. Thẩm Dĩnh chỉ im lặng 2 giây, sau đó liền quay người rời đi. Cô cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi đến cửa chính căn hộ. Đến lúc rẽ ngoặt mới liếc mắt nhìn, người kia vẫn đứng bên cạnh xe, không hề nhúc nhích. Ánh mắt nhìn theo phía sau cô, dù cách xa một khoảng như vậy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của người đàn ông kia. Giống như bị phát hiện, nhìn trộm nam sinh mà mình yêu mến, Thẩm Dĩnh vội vàng thu hồi tầm mắt, cũng không dám nhìn lại anh nữa. Sau khi lên lầu, đẩy cửa đi vào, chỉ có một thân hình cao lớn ngồi trên ghế salon. Khi nghe thấy tiếng động, người đàn ông quay đầu nhìn về phía cô, giọng nói rõ ràng. Thế nào rồi? Không biết. Trong lòng Thẩm Dĩnh đang rất bối rối, cũng không biết vừa rồi cùng với Lục Hy nói chuyện rốt cuộc tính thế nào. Anh ta gây phiền phức cho cô sao? Mã Thiên Sích đương nhiên là không yên lòng, cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ an ủi cô. Cần tôi giúp gì? Cô cứ nói. Trong lòng của Thẩm Dĩnh xúc động. Thử hỏi có bao nhiêu người đàn ông ưu tú như vậy có thể không hỏi nguyên nhân mà vì bạn làm mọi chuyện. Hơn nữa, điều kiện của anh ta tốt như vậy, muốn tìm một người phụ nữ tốt hơn cô quá dư sức. Cảm ơn anh, Mã Thiên Sích. Cô vô cùng áy náy. Tôi không muốn vì mình mà khiến anh khó xử. Dù sao tôi nợ anh cũng đã đủ nhiều rồi. Thẩm Dĩnh. Người đàn ông gọi tên cô, giọng nói có chút bất lực. Lúc nào cô mới có thể thôi khách sáo với tôi như vậy đây? Tôi đối tốt với cô, cũng không yêu cầu cô phải báo đáp. Tôi chỉ hy vọng mình có thể chăm sóc cô và Tiếu Tiếu. Cô có hiểu không? Thẩm Dĩnh nhìn anh ta với đôi mắt phức tạp. Nhưng... Cô có bao giờ nghĩ, cho dù là Lục Hy mang rắc rối đến cho cô cũng được, cảm động cũng được, cô chưa bao giờ cảm thấy đó là một đồ vật bám theo. Nhưng tôi nỗ lực tới gần, cô luôn luôn sợ. Không trả lại đủ cho tôi. Tránh trái, tránh phải. Dù cho tôi chưa bao giờ mong cô báo đáp. Anh ta cười, bộ dáng bất lực khiến người ta đau lòng. Tôi thậm chí còn có chút ghen tị với người đàn ông kia. Có thể có tất cả tình cảm của cô. Mà đối với tôi, từ đầu đến cuối, cô đều vạch rõ ranh giới. Mà tôi làm thế nào thì cũng không bước qua được. Mã Thiên Sích. Tôi... Cô không cần phải nói gì. Tôi hiểu hết. Anh không ép cô phải mở lòng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Có lẽ chính ngay cả bản thân cô cũng không rõ. Tôi chỉ muốn cho cô biết, lúc cô và Tiếu Tiếu cần tôi vẫn luôn ở đây. Thẩm Dĩnh suýt nữa bởi vì câu nói này mà rơi nước mắt. Cô đột nhiên cảm thấy thái độ của mình đối với người đàn ông trước mặt quá bất công. Im lặng một lát, cô giống như cắn răng hạ quyết tâm mở miệng nói. Thật ra hôm nay tôi và Lục Hy thảo luận về vấn đề đứa bé. Anh ta muốn tôi về nước. Mã Thiên Sích cũng đã dự liệu rằng người đàn ông kia sẽ có hành động. Lại không ngờ tốc độ của anh ta lại nhanh như vậy. Vậy còn cô? Cô muốn như thế nào? Tôi không biết. Thẩm Dĩnh nói thật. Vẫn là câu nói đó. Chính xác là cô chưa nghĩ ra. Trong đầu không có chút manh mối nào. Bản thân cô chắc chắn không muốn theo Lục Hy về thành phố G. Lần này trở về, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nếu không quay về, trốn tránh được nhất thời cũng không trốn được cả đời. Huống chi bây giờ Lục Hy đã biết đến sự tồn tại của Thẩm Tiếu. Chắc chắn anh ta không để bọn họ sống ở bên ngoài. Nhất định sẽ nghĩ mọi cách trên người của Thẩm Tiếu. Cô cũng không thể bị phát hiện một lần lại chạy một lần. Đứa bé càng ngày càng lớn cũng cần có cuộc sống ổn định. Mà những điều này đều cần thảo luận với Lục Hy. Mã Thiên Xích giấu hy vọng tan vỡ dưới đáy mắt. Anh hy vọng cô có thể vì anh mà cho một đáp án chính xác. Nói với anh rằng cô sẽ không đi. Chỉ tiếc là... Người đàn ông nhíu mày, che lại tất cả sự thất vọng cô đơn, giống như bình thường nói. Nếu không biết phải làm thế nào, thì bây giờ đi đi. Thẩm Dĩnh bất ngờ, cô nghĩ rằng anh sẽ chặn mình lại. Thẩm Dĩnh, 5 năm, cô vẫn còn không nhìn rõ trái tim mình, chuẩn bị tiếp tục thêm một cái 5 năm nữa sao? Anh tự tin rằng mình có thể so sánh với Lục Hy, nhưng lại không tin tưởng rằng cô sẽ hướng về phía mình. Đúng vậy, 5 năm. Thẩm Dĩnh cúi đầu xuống, nhìn hoa văn tinh tế tỉ mỉ của đá cẩm thạch dưới đất. Sự bình tĩnh cô cố gắng duy trì với Lục Hy trong nháy mắt liền bị phá nát. Ngoại trừ sự cố chấp của bản thân người đàn ông này, có lẽ cũng chính là vấn đề của bản thân cô. Những thứ tình cảm nhìn giống như đã bị phong ấn trong trái tim cô, nhưng thực tế nó vẫn luôn luôn tồn tại, chưa bao giờ tiêu tan. Nếu không tiêu tan thì làm sao có thể quên đây? Lừa mình dối người. Cụm từ này Lục Hy đã nói với cô 2 lần. Cô không nhận, cô cãi lại. Nhưng ngay cả người khác cũng không lừa được. Chính bản thân cô sẽ còn tin sao? Dù em có quyết định thế nào, tôi cũng sẽ tôn trọng em. Tôi chỉ có một yêu cầu. Mã Thiên Xích đi đến bên người cô, dáng người đàn ông thẳng tắp, cái đầu cao to giống như ngọn núi. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhất định phải nói cho tôi biết. Thẩm Dĩnh gật đầu để anh ta yên tâm. Được. Suốt đêm, dường như Thẩm Dĩnh đều không ngủ. Cô ngồi trong căn phòng nhỏ của Thẩm Tiếu, nhìn bé con trong bộ đồ ngủ đang say giấc nồng. Một lát sau, lại nhìn ra cửa sổ. Từ màn đêm tối, bầu trời dần dần nổi lên màu sắc trắng bạc. Cô không phải là người thường hay thức đêm. Có công việc cần thiết, cũng phải uống cà phê. Nhưng bây giờ thức cả đêm, cô lại không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Đột nhiên cô nhớ tới trước đó, trong lúc vô tình đọc được một câu, người có tâm sự thì sẽ không ngủ được. Lúc ấy cô cảm thấy rất nhảm nhí, nếu đã buồn ngủ thì làm sao có thể vì tâm lý mà không ngủ được chứ. Bây giờ rốt cuộc, cô cũng cảm nhận được cái loại cảm giác này. Lúc tâm sự nặng nề, đừng nói là buồn ngủ, ngay cả tinh thần cũng bị tách rời. Trong đầu đều bị những tâm sự này chiếm lĩnh. Đau khổ, trừ phi thật sự giải quyết, nếu không sẽ giày vò bản thân đến vô cùng vô tận. Cũng không thể cứ như vậy mãi, ép buộc Lục Hy, cô và con trai cũng không có quả ngọt để ăn. Suy nghĩ suốt một đêm, Thẩm Dĩnh bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Có lẽ cô thật sự nên về nước một chuyến. Ở đó, ngoại trừ Lục Hy, còn có rất nhiều người nhớ và hy vọng cho cô. Cô nhất định phải đối mặt. 5 năm trước, đi thẳng một mạch, bây giờ cô cần phải gánh vác trách nhiệm này. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Đột nhiên trên giường truyền đến giọng nói buồn ngủ của bé con. Thẩm Dĩnh lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện, bất giác đã đến 7 giờ. Con đã tỉnh dậy, cô bước nhanh đi qua, không ngờ ngồi thời gian quá lâu, vội vàng đứng lên, cảm thấy hơi váng đầu. Bước chân của cô lảo đảo một chút, đưa tay bám vào tường mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Đợi cảm giác hôn mê xông lên đến đỉnh đầu qua đi. Mẹ, mẹ sao vậy? Thẩm Tiếu lo cho mẹ, thân thể nhỏ đứng dậy khỏi giường, từng bước đi tới. Dép lê cũng không xỏ, lập tức chạy đến bên chân của Thẩm Dĩnh, ngoan ngoãn dắt tay cô. Mẹ, mẹ không sao chứ? Thẩm Dĩnh ấm áp trong lòng, không muốn để bé con lo lắng, vội vàng nở ra một nụ cười. Mẹ không sao, chỉ là chân tê quá mà thôi. Con đỡ mẹ đi qua có được không? Dù sao cũng là đứa trẻ nhỏ, sự chú ý bỗng chốc bị chuyển đi. Cậu bé dùng sức gật đầu nói to, được ạ. Một lớn một nhỏ đỡ nhau đi đến bên giường ngồi xuống. Nhìn làn da trắng nõn nà của bé con, Thẩm Dĩnh đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ. Từ khi sinh ra, tóc bé đã không phải quá tốt, tóc cũng không quá rậm. Có lẽ là do ảnh hưởng từ công việc của cô, nên không thể chăm sóc được cho đứa bé. Hoặc cũng có thể là do sự phối hợp của chế độ dinh dưỡng hàng ngày.